Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 88, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 31. Góc truyện audio.com, tự hào, ăn mì tôm có cái gì tự hào, liền xem như vị mới gia vị cùng anh có quan hệ gì cũng không phải anh nghiên cứu ra. Đợi chút, vị này sẽ không phải thật là anh nghiên cứu ra à. Cố Thiển Vũ, mở ngoặc đơn, gạch dưới, đóng ngoặc đơn, đừng nói cho tôi, anh thu mua một nhà máy mì tôi, về sau dự định tự sản tự tiêu. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, không được sao, Chu Khắc liếc qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, thật thì em là đúng, đối mì tôm tinh nhân, cô thật không biết làm như thế nào nhả rãnh. Cố Thiển Vũ sống không còn gì luyến tiếc cầm hai gói mì tôm kia đi phòng bếp. Lâm tiến phòng bếp trước đó, Cố Thiển Vũ đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi Chu Khắc. Loại này khẩu vị mì tôm còn không có chính thức tiêu thụ đi, tôi có tính là người khách thứ nhất ăn thử. Không phải, Chu Khắc nghiêm túc trả lời một câu, tôi mới là người đầu. Cố Thiển Vũ đối với cái thế giới này là thật bó tay rồi. Nữ chính cái này học sinh cấp 3 tùy hứng ác độc. Nam chính cái này tổng giám đốc bá đạo, bản thân cảm giác rất tốt đẹp. Chu Khắc cái này phổ thông pháo hôi, mì tôm tinh nhân thuộc tính nặng không muốn. Dù mặt lị cái này nữ phối, xuẩn không cách nào nhìn thẳng. Đối với Triển Quả Nhi châm ngòi ly rán, dù mặt lị thật chiếu đơn thu hết thời khắc đề phòng Cố Thiển Vũ, sợ cô câu dẫn Triển Phi Dương. Mấy ngày nay Du Mặt Lị đến Triển gia biệt thự rất nhiều, mỗi lần trông thấy Cố Thiển Vũ cái mũi, mặt không phải mặt giống như không nhằm vào Cố Thiển Vũ, cô liền qua không được một ngày này. Hết lần này tới lần khác Triển Quả Nhi cái này tiểu biểu tạp còn thường xuyên âm thầm trợ giúp Du Mặt Lị, hữu ý vô ý liền để Cố Thiển Vũ cùng Du Mặt Lị đơn độc ở cùng một chỗ. Em đều học đến chưa, tiểu thúc thúc nói em học mệt mỏi, liền có thể làm một chút vận động để đầu thư giãn một tí, chúng ta đi đánh tennis đi. Triển Quả Nhi đề nghị, nhìn Triển Quả Nhi trong mắt chớp động lên toái quang, Cố Thiển Vũ liền biết cái này nha không có an tâm. Quả nhiên Triển Quả Nhi bắt đầu giật dây lấy Cố Thiển Vũ cùng Du Mạt Lị chơi một ván. Du Mạt Lị sớm có tâm giáo huấn Cố Thiển Vũ, cô khiêu khích nhìn Cố Thiển Vũ. An tiểu thư chơi một ván, có dám hay không? Tôi dám cô một cái đại đầu quỷ. Cố Thiển Vũ ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Bị người cản súng xử còn ti em ngốc ngốc không biết trí thông minh còn không bằng một học sinh trung học, cô thực tình quy. Cố Thiển Vũ cũng không biết Du Mạt Lị là thật xuẩn, vẫn là thế giới này quy tắc chính là vai phụ chơi không lại nhân vật chính. Không dám, Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Triển Quả Nhi, Du Mạt Lị, bị Cố Thiển Vũ câu này không dám chẹn họng một chút, Du Mạt Lị hung hăng chừng cô một chút. Du Mạt Lị không có cảm thấy Cố Thiển Vũ không dám, cô ngược lại cảm thấy Cố Thiển Vũ là đang gây hấn cô. Có dám hay không đều phải đánh một ván cho tôi. Nói Du Mạt Lị cường thế đem vợt tennis nhét vào trong tay Cố Thiển Vũ. Đừng cho là tôi không biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ bằng cô thắng được tôi sao. Nói Du Mạt Lị ưỡn ngực, trước ngực kia hai đống thịt càng thêm đột hiển, quả thực tựa như hai ngọn núi. Cố Thiển Vũ, đứa nhỏ này sống đến lớn thế nào, trí thông minh thấp thành dạng này, xác định là cùng nam chính tại một trường học cùng học. An Kiều tỷ cố lên, em vẫn cứ ủng hộ tỷ. Triển Quả Nhi ở một, góc truyện audio.com, bên đổ thêm dầu vào lửa, nghe thấy Triển Quả Nhi, Du Mạt Lị hai mắt bốc hỏa, nhìn Cố Thiển Vũ ánh mắt càng thêm không khách khí. Cố Thiển Vũ lạnh lùng liếc qua Triển Quả Nhi, cô hiện tại thật sắp không nhịn nổi, cô thật muốn tay xé tiểu tiện nhân này. Cách chương.